Tiên tử xin tự trọng. Chương 856, đi đi thiếu nữ. Góc truyện audio.com. Đừng nói Lý Thanh Quân, ngay và Lý Vô Thiên đều nghe được hai mắt phòng vòng. Ta một mực cảm thấy chôn một đại lôi kiếp trước có khả năng muốn cùng ta tranh đoạt chủ đạo. Là một chuyện rất chán ghét, hóa ra còn có chỗ tốt. Ta hồn này là chuyển thế mà đến, đến cùng có tính là thân thích không? Cho dù tính, vậy cũng không phải hoàn toàn tính a. Dù sao còn cất giấu một người khác. Không đúng, nếu cất giấu một người khác, vậy rốt cuộc là ta đang cùng sư phụ thân mật, hay là nàng đang cùng sư phụ thân mật? Ta lục chính ta, chấm, không sai, Lưu Tô không phải là vì cái này mà đến sao? Tần Dịch cùng ngươi cái kia, có tính là cưỡi giao quang không? Thật ra theo góc độ đạo tu, thân thể chỉ là túi da, một vật tồn trữ mà thôi. Bản chất xác thực chỉ nhìn linh hồn, Lý Vô Tiên cùng giao quang linh hồn là nhất thể đấy. Cũng không phải hai người, chỉ có thể coi là một người ký ức thời đoạn bất đồng. Hoặc là nhân cách bất đồng, ở trong mắt đạo tu, Lý Thanh Quân cùng Lý Vô Tiên có coi là thân thích hay không thật sự rất khó nói. Ít nhất nhân cách giao quang là sẽ không nhận đấy. Cái này liên quan đến triết học càng sâu, Lưu Tô ngược lại cũng không có ý định cùng các nàng luận đạo. Thật sự đem sự tình nói sâu cỡ nào, loại đồ chơi này cân nhắc sâu, hoặc là chứng đạo hoặc là phát điên, thấy hai cô cháu đều bộ dạng mộng bức. Lưu Tô rèn sắt khi còn nóng nói, Thanh Quân ngươi thay đổi rồi a, Lý Thanh Quân mơ hồ, cái gì thay đổi, lúc trước ngươi ưa thích người nào đó, cha ngươi phản đối cũng vô dụng, đều muốn cùng người nào đó bỏ trốn rồi, thiếu nữ vì tranh thủ hạnh phúc của mình khi đó thật đẹp a. Lưu Tô chật chật lắc đầu. Ngươi xem một chút hiện tại. Chính mình ngược lại đã thành người bảo thủ ý đồ ép duyên bổng đánh nguyên ương. Lý Thanh Quân thật sự con mẹ nó bị nói mộng rồi. Đầu óc đều là trống rỗng. Chính mình năm đó tình huống là như vậy sao? Hình như phải lại hình như không phải. Nhớ rõ thật sự nghĩ đến bỏ trốn đấy. Lưu Tô khoanh tay, thần sắc thương cảm, người a, quả nhiên cuối cùng là sẽ sống thành bộ dạng chính mình chán ghét nha. Lý Thanh Quân, Lưu Tô nhảy đến trên đầu Lý Vô Tiên, thò tay chỉ phía trước, bỏ trốn a, thiếu nữ, lặp lại con đường thiếu nữ Lý Thanh Quân từng đi, phản kháng đại gia trưởng vạn ác này, Lý Vô Tiên, hoàng đế bỏ trốn cái cầu a, tiểu u linh này có phải ngốc hay không? Bầu không khí nhất thời yên tĩnh, hình ảnh như là định dạng, động tác ngồi trên đầu thiếu nữ thò tay chỉ phía trước của Lưu Tô bắt mắt như thế. Qua hơn nửa ngày, Lý Vô Tiên mới yếu ớt nói, ngươi có thể trước tiên từ trên đầu chấm xuống được không? Ta không quen có người cưỡi lên đầu ta, Lưu Tô nghe vậy vui vẻ, ngược lại, tưng, nhảy hai cái, xác định bất động rồi. Lý Vô Tiên ý đồ đem nó bắt xuống, nhưng tu hành vẻn vẹn đằng vân làm sao thắng được vô tướng dương thần. Nàng phát hiện mình thậm chí ngay cả chạm đều chạm không tới su u linh này, ở trên đầu bắt loạn một hồi chẳng những không có bắt xuống. Ngược lại đem tóc mình làm cho lộn xộn đấy. Lý Vô Tiên tức giận đến phát điên. Su u linh này rõ ràng là đến giúp mình, nhưng vì sao một chút cũng cảm tạ không nổi. Ngược lại cảm thấy nó thật đáng ghét. Trong lòng thậm chí có một loại dục dịch, muốn đem nó tóm lấy một quyền nện vào trên mặt nó. Lại đem nó bày thành tạo hình mặt kề sát đất mông vểnh lên định thân ở đó. Không đúng, nó chỉ là cầu, loại tạo hình này bày không ra. Bày như thế nào đều là một tạo hình. Lưu Tô giống như đều đã quên chính mình tới làm gì. Ngồi xổm trên đầu Lý Vô Thiên vô cùng vui vẻ. Giống như đây mới là chuyện quan trọng nhất. Cái khác đều không quan trọng rồi. Qua hơn nửa ngày, Lý Thanh Quân mới bỗng nhiên. Phốc, nở nụ cười, nàng cảm thấy bộ dạng tức giận phồng má bắt loạn lại không thể làm gì của chất nữ rất đáng yêu. Bộ dạng trên đầu ngồi xổm một viên cầu càng đáng yêu. Lý Vô Tiên cũng buông tha cùng cầu phân cao thấp, tự diễu mà cười rồi. Cô ngươi cười rồi. Không tức giận nữa, ta đều bị người ta nói thành người bảo thủ ép duyên rồi. Lý Thanh Quân bật cười nói. có muốn bỏ trốn không? Thiếu nữ, Lý Vô Thiên bĩu môi nói. Ai để ý đến viên cầu ngu xuẩn kia? Lưu Tô lại, tưng tưng, nhảy hai cái, tiểu nương bị qua cầu rút ván này. Không phát hiện cô ngươi xoắn suýt đều sắp bị bổn cầu nói tan rồi hay sao? Có thấy qua cầu thông minh như vậy không? Hảo tâm không có hảo báo. Lý Vô Thiên cảm nhận được truyền niệm, lại hoàn toàn không cảm giác được nó có hảo tâm gì. Ngược lại càng giống ẩn giấu một loại ác ý nồng đậm. Bất quá nó nói cũng không sai. Cô quả thật sau khi bị nó nói mò vài câu. Loại tâm tình mâu thuẫn kia rõ ràng bị nói tan rồi. Giống như xoắn suýt không nổi. Điều này làm cho Lý Vô Thiên tung tăng như chim sẻ. Chỉ cần cô không mâu thuẫn, vậy liền thành rồi, nói tới nói lui, thật ra ta vốn cũng không coi là rất xoắn suýt những thứ này. Lý Thanh Quân tựa ở đầu giường, ung dung mà nhìn Lưu Tô trên đầu chất nữ. Bổng bổng, ngươi thành thật cùng ta nói một câu. Lưu Tô ngẩn người, cái gì, Tần Dịch nếu cùng Vô Thiên tốt, có phải đối với áp chế kiếp trước có lợi đúng không? Lý Thanh Quân từng chữ từng câu hỏi. Nếu có thể ngăn cản loại chứng bệnh thiếu chút nữa chết mấy ngày hôm trước kia xuất hiện. Đó mới là quan trọng nhất, cái khác đều không quan trọng bằng cái này. Lưu Tô Lý Vô Thiên trong lòng đều là khẽ động. Lý Thanh Quân những vật khác sẽ bị lượn chóng mặt, nhưng đối với bản chất quan trọng nhất so với bất kỳ ai càng thấy rõ ràng. Nói 1.000 nói 1.000, cái khác đều thuộc về thứ yếu. Có thể cam đoan Vô Thiên không lại bị loại chứng bệnh kia tra tấn hay không? Mới là quan trọng nhất, địa phương bẩn nhất thiên hạ, vốn là Hoàng Cung, Lý Thanh Quân ung dung nói. Các triều đại đổi thay, trong hậu cung đế vương có quá nhiều chuyện loạn thất bát tao rồi. Quá mức không đề cập tới, tỉ muội cùng nhau vào cung loại chuyện này quả thật bình thường. Phụ vương ta năm đó ha ha. Chúng ta xuất thân từ đây, làm sao có thể không biết, cho dù có chút mâu thuẫn, cũng không đến mức thật sự thành gàn dở ngoan cố gì đó. Muốn nói tâm tình của ta, thật ra chỉ là có chút thất vọng, cảm thấy vì sao sẽ đến loại tình trạng này, đế vương nhà khác như vậy. Không có nghĩa là chúng ta cũng phải như vậy, Lý Vô Thiên im lặng, Lý Thanh Quân nói, chấm, nhưng nếu là vì áp chế kiếp trước. Vậy liền không sao, ta không có khả năng nhìn ngươi biến thành một người khác. Thật ra ta tin tưởng Tần Dịch bổn ý cũng là như thế. Những thứ khác, cũng không chiếu cố được rồi. Lưu Tô thật sự có chút cảm xúc đối với loại tính tình này của Lý Thanh Quân. Khó được mà nghiêm túc đáp lại. Có sao nói vậy, mặc dù trộn lẫn thứ khác, nhưng xác thực đối với chuyện này có ích, hơn nữa có thể coi là khâu quan trọng nhất rồi. Ta cùng Tần Dịch cũng nói như vậy, vốn lần này có thể nói là thúc thủ vô sách cứu không được. Ta thậm chí ý định xóa, dù sao Tần Dịch kiên trì muốn thử một chút, vậy liền để cho hắn thử. Ngoài ý muốn phát hiện hai người bọn họ loại quan hệ này khiến cho sự tình đã có kẽ hở có thể chui vào. Nó dừng một chút, lại bồi thêm một câu, có thể nói, nếu như không phải bởi vì thiếu nữ tình ý áp chế những thứ khác. Hiện tại chúng ta sớm có thể nhặt xác cho chất nữ của ngươi rồi. Ngươi nói cũng không sai. Trong lòng Tần Dịch cũng không phải là không có khảm, nhưng không chiếu cố được rồi. Lý Thanh Quân sững sờ. Loại chuyện này vì sao có thể trở thành mấu chốt như vậy? Lưu Tô cũng có chút dở khóc dở cười. Rất khó tin tưởng đúng không? Ta lúc trước cũng không cho rằng có hy vọng. Nhưng đây là sự thật. Lý Thanh Quân Lý Vô Thiên thần sắc đồng thời cổ quái. Cái này nói cả buổi, Lý Vô Thiên cư sư phụ, chẳng những không phải là sai, ngược lại là cứu mạng, chẳng những không nên ngăn cản, ngược lại là cử động nhất định phải làm, phải đại lực ủng hộ, vậy mọi người lúc trước xoắn suýt trái trứng a. Chấm, vậy ngươi sụ u linh này tiến vào nói nhăng nói cội một đống triết học đem người lượn sắt choáng làm gì? Đi thẳng vào vấn đề nói rõ ràng chẳng phải được rồi hay sao? Lưu Tô vò đầu, các ngươi đây là biểu lộ gì? Thật sự cho là ta nói mò vô dụng sao? Cái này gọi là khống trận hiểu hay không? Để cho các ngươi cảm thấy luân lý loại chuyện này lượn nhức đầu. dứt khoát không nghĩ nữa. Bằng không các ngươi còn phải xoắn suýt đấy. Được rồi, chỉ là phàm nhân, không hiểu Thái Thanh bổng bổng. Lưu Tô, hừ, một tiếng, tiếp tục ở trên đầu Lý Vô Tiên dẫm a dẫm. Bên kia hai cô chất ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi. Nhìn nhau cả buổi, Lý Thanh Quân phất phất tay. Đi đi thiếu nữ, đẩy hắn, không cần cho ta mặt mũi. Hắn nếu như dài dòng giả bộ, ngươi đến tìm ta, ta đến nói hắn, Lưu Tô, Lý Vô Tiên, cửa phòng, két, một tiếng đẩy ra, Tần Dịch ôm đan dược đứng ở đó. Thăm dò nói, đan luyện xong rồi, bổng bổng không có thêm phiền à, cái kia. Thanh Quân, ngươi ăn xong đan, nghe ta giải thích, ba người quay đầu nhìn hắn, ánh mắt đều rất quái dị. Còn cần ngươi người công cụ này giải thích cái gì nha? Có chuyện của ngươi sao? Cách chương.